Vãn Hương Nguyệt, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng không ra ngoài Phượng Nhạn Bắc sở liệu, bọn họ ngay cả phủ Yến Nam Hầu cũng không ra nổi. Yến Tử Kỳ nổi danh cùng hắn, đương nhiên sẽ không phải loại có tiếng mà không có miếng. Bên trong phủ cao thủ nhiều như mây, cho dù võ công Mạc Thương thiên hạ đệ nhất, muốn một mình bình yên thoát thân từ đó cũng là việc khó. Huống chi còn mang theo hắn gần như phế nhân. Vì thế, trước khi Yến Tử Kỳ nghe tin quay về, hắn đuổi Mạc Thương đi. Chính mình như lão thần ngồi ở hoa viên, chờ Yến Tử Kỳ giá lâm. Nhạn Bác vốn đang xử lý công vụ chồng chất như núi. Yến Tử Kỳ vội vàng trở về, nhìn thấy Phượng Nhạn Bác vẫn đang ở đây. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ân đi nhanh tới, đối với thi thể thủ hạ bốn phía nhìn như không thấy. Phượng Nhạn Bắc cười, người định nhốt ta cả đời như vậy. Bọn họ tựa như một trò khôi hài. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến quân doanh Tây Bắc, chẳng lẽ chỉ vì mang mình về đây cung cấp Cẩm Y Ngọc Thực nuôi dưỡng? Hắn đoán chính mình không muốn làm to chuyện này, cho nên không sợ hãi. Vẫy lui thủ hạ, cũng ra lệnh mang đi người chết. Yến Tử Kỳ thấy Phượng Nhạn Bắc khó được không mang theo địch ý mà có chút kích động. Ta chỉ là, ánh mắt hắn quét đến gương mặt tái nhợt bị nâng đi qua sát bên người chính mình. Không tự giác dừng một chút, muốn mời ngươi ở trong này làm khách một thời gian. Ta rất nhớ ngươi, không dám lỗ em áng. Hắn nói ra lời này cách một khoảng cách. Thâm tình trong mắt làm cho người ta áy náy động lòng. Trong lòng Phượng Nhạn Bắc hơi lung lay, cảm thấy rung động quen thuộc, nhưng nghĩ lại nhớ tới hắn phản bội, nguyên bản biểu tình hơi hòa hoãn lập tức đông lạnh. Phải không? Vậy tại hạ thật muốn cảm thấy vinh hạnh. Yến Nam Hầu tôn quý, trên mặt Yến Tử Kỳ lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nhạn Bắc, không thể tạm thời dứt bỏ hay sao? Cùng ta uống chén rượu. Đường đường Yến Nam Hầu lại ăn nói khép nép như thế. Những hạ nhân chưa rời đi cảm thấy khó hiểu. Đối với Phượng Nhạn Bắc sinh ra bất mãn cực độ. Huống chi hắn còn nợ hầu phủ rất nhiều mạng người. Lúc này, Phượng Nhạn Bắc không cự tuyệt. Bởi vì, không nghĩ cự tuyệt. Vì thế tại Noãn Các, bày ra rượu ấm. Cùng món nhậu, 3 năm qua, trong đêm lạnh này hai người rốt cục lại ngồi đối mặt. Cho dù trong mắt, đã không hề có tâm hồn tương thông như năm đó. Khi rượu bắt đầu bốc lên hơi nóng, trong Noãn Các bắt đầu tràn ngập hương rượu nồng đậm. Hai người ngồi đối diện không nói gì cuối cùng không thể quay lại những ăn ý từng có. Rượu nóng chảy qua yết hầu. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Phượng Nhạn Bắc bắt đầu hiện lên không kiên nhẫn. Không cần uổng phí tâm cơ, cho dù trong lòng phiền muộn, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Yến Nữ Kỳ cười khổ, chúng ta thật sự ngay cả bằng hữu cũng không thể sao. Hắn tự nhiên biết tính tình Phượng Nhạn Bắc kiên cường, không chấp nhận được một chút tì vết. Lời này bất quá là hỏi ra chút hy vọng cuối cùng trong lòng mà thôi. Bằng hữu, Phượng Nhạn Bắc cắn răng mà cười. Bỗng nhiên đứng lên, chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng. Tưởng là bị lạnh, ngươi hẳn nên may mắn ta coi ngươi làm người lạ. Tính hắn nóng như lửa, đối với người từng phản bội mình chưa bao giờ nương tay. Nhưng đối với Yến Tử Kỳ lại luôn luôn không thể quyết tâm. Chỉ có thể lấy vị hôn thê của hắn chút giận. Yến Tử Kỳ cúi đầu im lặng không nói. Thật lâu sau, lại ngẩng đầu, đã là vẻ mặt lãnh khốc. Ta cho ngươi cơ hội, là chính ngươi buông tha. Hắn thì thào nói xong lời nói không ai có thể hiểu. Một chút mờ mịt chợt lóe qua trong con ngươi sắc bén. Ngươi, trong lòng Phượng Nhạn Bắc ẩn ẩn có chút bất an. Ngươi kê đơn trong rượu, choáng váng qua đi, là khô nóng khó nhịn, sinh trong gia đình đế vương, từng chứng kiến các loại thủ đoạn tranh thủ tình cảm hắn lập tức biết mình bị hạ dược. Còn là xuân dược cực mạnh, Nhạn Bác, trong tay ngươi nắm toàn bộ binh quyền Hán Nam, công cao chấn chủ, hoàng huynh ngươi đối với ngươi kiêng kỵ, bằng không, ngươi nghĩ ta có thể dễ dàng đem ngươi từ Hán Nam mang về Bắc Quốc. Yến Tử Kỳ lắc đầu thở dài, thần sắc đã mất nhu tình lúc trước, ngươi làm cho vị hôn thê của ta tự sát, lại hại chết nam nhân ta sủng ái nhất. Hắn nhắm mắt, nhớ tới gương mặt tái nhợt giống Phượng Nhạn Bắc. Hắn tự nhiên biết đứa nhỏ kia vì ghen tị, mới không để ý mệnh lệnh của hắn ngăn cản Phượng Nhạn Bắc. Ý đồ thừa dịp loạn, coi như gieo gió gặt bão. Nhưng khi nhìn đến gương mặt mất đi sinh cơ, vẫn làm cho lòng hắn có chút đau đớn. Dồn dập TH ở dốc truyền vào trong tay hắn. Hắn dương mắt, khuôn mặt Phượng Nhạn Bắc bị đê, xê vọng cháy sạch che kín mãnh liệt hận ý cùng hối hận. Nhưng cũng bởi vậy có vẻ mị hoặc, tình đê, xê trong cơ thể đột nhiên bộc phát. Hắn đứng dậy, túm tóc Phượng Nhạn Bắc. Tất cả, ta đều phải đòi lại trên người ngươi. Huống chi, hoàng huynh ngươi còn nói, không hy vọng ngươi ngăn nắp quá mức. Người đang có chút suy nghĩ than nhẹ bị Phượng Nhạn Bắc không lưu tình phất tay mà gián đoạn. Vô nghĩa, bị phản bội đau đớn lại tập trung, rạch trên vết sẹo cổ xưa trong lòng. Chân Phượng Nhạn Bắc dường như đứng không vững. Hóa ra ngươi cùng tên ngu xuẩn kia thông đồng với nhau. Ánh mắt ta thật sự bị mù. Coi trọng ngươi cái loại chó thấy người liền động đê, xê, trong lòng phẫn uất. Trừ bỏ dùng ngôn ngữ ác độc, không tìm được cách nào phát ti ba tê. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là vương gia cao cao tại thượng hay sao? Yến Tử Kỳ bỗng nhiên vặn cằm Phượng Nhạn Bắc ôn nhu nói. Trong đôi mắt ưng nổi lên đê, xê vọng trắng trợn cùng cuồng bạo. Như thay đổi thành một người khác. Như vậy, ngươi sẽ cầu con chó này thượng ngươi. Người đâu? Hắn quay đầu hét lớn ra ngoài cửa. Đem nữ nhân kia mang lại đây cho ta. Nghe được lời này, sắc mặt Phượng Nhạn Bắc nháy mắt đại biến. Tính tình hắn cao ngạo, như thế nào có thể chịu được ở trước mặt một nữ nhân bị một người nam nhân khác xê ương bảo. Nhưng tất cả sớm không ở trong lòng bàn tay của hắn. Hương quế bị đẩy mạnh vào trong địa lao, trên đầu vang lên tiếng cười tàn khốc vô tình của Yến Tử Kỳ. Ngươi thích nàng, ta khiến cho nàng làm bạn với ngươi. Cửa địa lao bị khép vào, sau đó là thanh âm khóa lại. Hương quế ngã trên bề mặt ẩm ướt lạnh lẽo, một hồi lâu đều nằm úp sấp không dậy nổi. Trong đầu nàng không ngừng hiện lên một màn, nghĩ đến những nỗi nhục Phượng Nhạn Bắc phải chịu, một cỗ khí nghẹn ở trong ngực, như thế nào cũng phun không ra. Trong địa lao thực tối, gần như không nhìn thấy gì, vì thế thính giác trở nên dị thường linh mẫn. Thanh âm con chuột chạy, tiếng người hít thở, thậm chí là tiếng tim đập của chính mình, đều như dán bên tai. Hương quế bức chính mình tĩnh tâm, muốn giúp Phượng Nhạn Bắc xem thương thế. Nàng không quên được áo sơ mi trước ngực hắn sũng nước một mảnh đỏ tươi. Phượng gia, Phượng gia, nàng thấp giọng gọi, nhưng không được đáp lại. Hắc ám chôn vùi tất cả. Thanh âm nàng phát ra càng như chính mình nghe lầm. Ở trước mặt một nữ nhân bị một người nam nhân khác lấy thân thể vũ nhục. Chỉ cần là nam nhân, chỉ sợ đều không chịu nổi. Hương Quế có thể hiểu được tâm tình hiện tại của Phượng Nhạn Bắc. Bởi vậy với sự trầm mặc của hắn cũng không có gì bất mãn. Phượng gia, ta giúp ngươi xem miệng vết thương, được không? Nàng vừa trưng cầu ý tứ của hắn, vừa dựa vào tiếng hít thở mỏng manh hướng tới chỗ hắn sờ ét không ngẳng. Địa lao không lớn, trước khi Phượng Nhạn Bắc mở miệng, Hương Quế đã đụng chạm đến hắn. Hắn vẫn không nhúc nhích nằm úp sấp, hô hấp lúc gián đoạn lúc liên tục, đối với sự đụng chạm của nàng không có chút phản ứng. Hóa ra sớm ngất đi, cúi đầu thở dài, Hương Quế cắn răng không để chính mình rơi lệ, mà vững vàng cẩn thận lật lại thân mình hắn, sờ sờ ngực hắn, phát hiện quần áo dính máu đã cứng, máu đã ngừng, thế này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại đột nhiên nghĩ đến thân thể hắn còn chưa được rửa sạch. Nhướng mày, do dự có nên giúp hắn làm sạch sẽ hay không? Nếu không làm, phòng trừng không được bao lâu, hắn sẽ sốt, nhưng nếu làm, nghĩ những chuyện kế tiếp nên làm vì hắn, không khỏi không được tự nhiên. Thân phận hắn cao quý, mà nàng lại xuất thân đê tiện, nghĩ đến chính mình dùng tay chạm vào thân thể tôn quý của hắn, khiến cho nàng cảm thấy đó là một loại tiết độc, nhưng sự việc cấp bách, không chấp nhận được nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng tuy rằng kinh nghiệm phong trần, nhưng khi trong bóng đêm sờ ép không ạng đụng tới chỗ nam tính tư mật nhất, vẫn không khống chế được trở nên căng thẳng, mặt tay nóng lên, dường như không dám thở. Động tác lưu loát hoàn thành những việc nên làm, lại nhanh chóng giúp hắn sửa sang quần áo. Trong lúc này, Phượng Nhạn Bắc gần như không chống cự, chỉ ngẫu nhiên phát ra những tiếng R3N gì không khỏe, làm cho lòng của nàng cũng co rút lại theo. Lạnh, lạnh, nửa đêm, dược hiệu đi qua, Phượng Nhạn Bắc cuộn thân thể mơ mơ màng màng nói lời vô nghĩa. Cả người run như chiếc lá heo úa trong gió, Hương Quế vốn ngủ không an ổn, lập tức bị bừng tỉnh, nghĩ hắn hiện tại nghèo túng, lại nhớ tới tư thế oai hùng tỏa sáng của hắn trước kia. Rốt cục nhịn không được đau lòng rơi lệ, không khỏi giang hai cánh tay đưa hắn gắt gao ôm vào trong ngực, hy vọng có thể mượn thân mình cho hắn một chút ấm áp. Trong địa lao vừa ẩm ướt vừa lạnh, hai người cho dù ôm cùng một chỗ, vẫn như cũ lạnh làm cho khớp hàm người ta run lên. Vì không để Phượng Nhạn Bắc đông lạnh mất đi chi giác, Hương Quế chỉ có thể không ngừng lấy tay ma sát mặt hắn cùng tay hắn, cho đến khi hắn khôi phục ý thức, ôm lại nàng. Ban ngày, trong địa lao mơ hồ có thể nhìn thấy, Phượng Nhạn Bắc tỉnh, lại không nói được một lời rớt ra khoảng cách cùng Hương Quế. Dựa vào tường ngồi trong góc, đồ ăn cũng đưa tới không động một chút. Hương Quế biết hắn để ý chuyện ngày hôm trước, ngoại trừ đem đồ ăn đưa đến trước mặt hắn, cũng không nói nhiều. Ai ngờ buổi tối, Yến Tử Kỳ lại mang hai người ra ngoài thực hiện kế cũ. Đối với Phượng Nhạn Bắc đang cực kỳ suy yếu tùy ý vũ nhục, tuyệt không nhớ lại tình cũ. Trải qua ép buộc như vậy, Phượng Nhạn Bắc rốt cục không thể chống đỡ, thương thế kịch liệt chuyển biến xấu, mấy ngày đều chưa từng tỉnh lại, càng không cần nói đến ăn cơm. Kỳ quái là, sau ngày thứ hai Yến Tử Kỳ không tiếp tục xuất hiện. Cho dù Hương Quế cầu xin cai ngục đi tìm đại phu đến xem Phượng Nhạn Bắc như thế nào, cũng không có ai để ý tới. Có lẽ Yến Tử Kỳ định quăng bọn họ ở đây tự sinh tự diệt. Nhìn mẩu bánh bao lạnh lẽo cứng rắn chặn ở hai cánh môi khô nứt của hắn, theo động tác hô hấp rơi xuống, một chút cũng không ăn vào. Như tình hình đã nhiều ngày qua, Hương Quế không khống chế được cúi đầu khóc nức nở. Sinh mệnh hắn từng chút trôi đi ở trước mắt. Cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng lặng yên lan tràn trong lòng nàng, dường như muốn chôn vùi ý chí muốn sống của nàng. Nhưng nàng còn chưa muốn chết, càng không hy vọng hắn chết. Bình thường càng là người xuất thân đê tiện, năng lực muốn sống càng mạnh. Hương Quế nản lòng một lát sau lại tỉnh, nghĩ nghĩ, cúi đầu cắn một miếng bánh bao, hỗn hợp với nước bọt nhai nhuyễn, giống như mớm trẻ mới sinh mớm cho Phượng Nhạn Bắc đang hôn mê. Tại thời điểm này, đã không có cách nào lại đi so đo thân phận hai người cách xa thật lớn. Nàng thầm nghĩ có thể cho hắn qua cửa ải này, chúng ta phải sống sót, sau đó thoát ra nơi này. Mỗi ngày, thời điểm không cần đút thức ăn, Hương Quế liền ôm người nam nhân đang sốt cao lạnh run, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng lặp lại những lời này, đồng thời dùng hòn đá ở trên tường khắc một gạch, đếm hết những ngày trong địa lao. Cứ như vậy, ban ngày dựa vào đút thức ăn, ban đêm dựa vào nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, hương quế kéo Phượng Nhạn Bắc trải qua từng đêm lại từng đêm rét lạnh. Thời điểm khắc trên tường đến vạch thứ 6, cơ thể vẫn cao thấp biến hóa nhiệt độ không ngừng của Phượng Nhạn Bắc rốt cục khôi phục bình thường. Vào lúc Phượng Nhạn Bắc chân chính tỉnh táo lại, hắn liền ý thức được chính mình lần này sai lầm thái quá cỡ nào. Có lẽ sâu trong nội tâm, hắn cũng không cho rằng Yến Tử Kỳ sẽ chân chính thương tổn hắn. Hắn cười không tiếng động, cao ngạo như hắn, bạc tình như hắn, không nghĩ tới bởi vì yêu một người mà rơi đến bước đường này. Báo ứng, ai bảo hắn vẫn không coi ai ra gì, lại coi trọng một nam nhân yếu đuối. Phượng gia, nữ nhân gọi, một bàn tay sờ trán hắn, có một chút thô ráp cùng dịu dàng hắn sớm thành thói quen. Là chủ nhân cánh tay này, vào lúc hắn bồi hồi trước quỷ môn quan đem hắn kéo lại. Cũng là nàng, không ngừng ghé vào lỗ tai hắn nói cho hắn, phải sống sót, sau đó thoát ra nơi này. Đúng vậy, hắn phải sống sót, sau đó đem những nhục nhã trên người mình trả lại trăm ngàn lần. Hương Quế, ngươi không oán ta. Hắn tự nhiên không quên đêm đó, bọn họ bỏ nàng một mình thoát đi. Hương Quế cười cười, tuy rằng trong địa lao thực tối, nhưng Phượng Nhạn Bắc vẫn có thể cảm giác được nàng đang cười. Đó là một loại cười chỉ người tâm địa thuần lương mới có. Thuần phác, khoan dung, không có tính kế, không có gì. Hương Quế nhớ tới mấy ngày nay thân cận cùng hắn, mặt có chút hồng. Chuyện đêm đó bị bỏ lại, nàng căn bản không để ở trong lòng. Phượng gia, người cảm giác khỏe lên chút nào không? Phượng Nhạn Bắc thở dài. Không chết được, có lẽ, ngươi, sẽ hối hận cứu ta. Hắn bỏ lại một câu khó hiểu. Miễn cưỡng ngồi xuống, khoanh chân vận công. Hương Quế gãi đầu, không quá hiểu được ý tứ của hắn. Nàng ước gì hắn khỏe mạnh như trước kia. Làm sao có thể hối hận cứu hắn? Thanh âm, tất tất tốt tốt, đột nhiên vang lên. Một vật nhỏ lông xù kéo cỏ khô đi qua chân nàng. Dẫn dắt rời đi lực chú ý, chuột đang tìm ổ. Chắc là muốn sinh đẻ. Nàng nghĩ, đột nhiên lúc đó có chút hâm mộ những con vật này. Nàng cũng muốn có đứa nhỏ, có một gia đình ấm áp, sống bình an. Nhưng cả đời này chỉ sợ khả năng không lớn. Nguyên bản hô hấp Phượng Nhạn Bắc dần dần trở nên ổn định. Đột nhiên kêu R3N ra tiếng. Sau đó vô lực tựa vào trên tường. Phượng gia, ngươi làm sao vậy? Hương Quế nghĩ cũng không nghĩ liền xông đến. Mấy ngày qua nàng đã như chim sợ cành cong. Hắn dị thường một chút đều làm cho nàng kinh hồn táng đảm. Phượng Nhạn Bắc mặc nàng ôm, không hề động, chỉ mở to mắt, nhìn gương mặt vì ánh sáng không đủ mà có vẻ mơ hồ. Trong mắt để lộ ra lo lắng cùng quan tâm là trắng trợn như vậy. Trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, trên đời này làm sao có thể có người không lý do đối tốt với một người khác. Phải biết rằng hiện tại hắn, sinh tử cũng chưa biết, tự nhiên không thể cho nàng cái gì. Càng chưa chấp nhận điều kiện đồng ý cho nàng ích lợi gì. Như vậy nàng là vì cái gì? Hắn sinh ra trong gia đình đế vương. Căn bản vốn không tin con người sẽ trả giá không cần hồi báo. Nếu nói, hắn từng yêu say đắm. Như vậy vào lúc Yến Tử Kỳ gây nên tất cả đã hoàn toàn biến thành trò cười. Hiệu lực của tán công hoàn còn bảo tồn trong máu. Chân khí của ta không đề được. Hắn mở miệng, đột nhiên thực muốn biết nàng có thể vì hắn làm tới trình độ nào. Vậy phải làm sao bây giờ? Hương Quế hỏi, kỳ thật nàng cũng không rõ chân khí đề hay không đề được có ảnh hưởng gì đến bọn họ. Nhưng nếu là hắn nói, vậy nhất định là chuyện thực quan trọng. Phượng Nhạn Bắc im lặng, trong địa lao lưu động thứ mùi hủ bại ẩm ướt. Nếu là trước kia, một khắc hắn cũng không thể chịu được. Nay lại thành thói quen, có thể thấy được năng lực thích ứng của con người cường đại cỡ nào. Từ trong miệng Mạc Thương, hắn biết nữ nhân trước mắt từng là doanh kỹ, Như vậy phương pháp hắn sắp nói ra, đối với nàng mà nói, có lẽ không đến mức quá khó xử, làm cho ta ra mồ hôi, thông qua mồ hôi đem dược lực còn sót lại đào thoát ra. Hương Quế giật mình, đầu óc nhất thời không vận chuyển được. Phải biết rằng mùa này là mùa lạnh nhất trong năm, độ ấm trong địa lao rất thấp, ngay cả tấm đệm chăn rách cũng không có. Những ngày qua, hai người vẫn dựa sát vào nhau sưởi ấm, ngay cả nàng cũng không ra nổi mồ hôi, càng không nói đến người thân thể cực kỳ suy yếu như hắn. Ra mồ hôi, phải làm sao bây giờ? Hương Quế thì thào tự nói, cố gắng đào móc trong trí nhớ những biện pháp có thể làm cho người ta nóng lên. Phượng Nhạn Bắc thở dài, vì nữ nhân ngu dốt, lười giải thích, hắn đơn giản làm mẫu trực tiếp đưa tay vói vào quần áo nữ nhân. Da thịt ấm áp tiếp xúc đến bàn tay lạnh như băng. Thực tự nhiên co rúm lại một chút, lông tơ đứng thẳng, làm cho cơ thể của ta trở nên kích động. Trước mắt, trừ bỏ kích phát tính dục, căn bản không có biện pháp khác. Có điều, hắn thực hoài nghi nữ nhân trước mắt có thể khơi mào đê, xê vọng của hắn hay khôn. Đúng thế, Hương Quế đột nhiên tỉnh ngộ. Nhưng là, như vậy đại biểu cho việc nàng muốn cùng hắn làm chuyện đó. Hắn không ngại, ý tưởng này làm cho nàng nháy mắt trở nên căng thẳng. Hồn nhiên không biết bàn tay lạnh như băng của hắn vẫn dán trên da thịt nàng, hấp thụ nhiệt lượng trên người nàng. Không có nhưng, nếu không làm ta khôi phục công lực trước khi Yến Tử Kỳ xuất hiện, chúng ta đều chết ở chỗ này. Phượng Nhạn Bắc bắt đầu trở nên không kiên nhẫn. Hắn còn không ngại, nàng lề mề cái gì, cũng không phải con gái đàng hoàng. Trinh tiết liệt phụ, vâng, ếch. Được, chúng ta phải nhanh một chút, nghĩ đến chuyện sắp phải làm. Thời tiết lạnh như thế, chóp mũi cùng thái dương Hương Quế lại bắt đầu chảy mồ hôi. Tay chân không biết để ở chỗ nào, không phải nàng thẹn thùng, không phải nàng xấu hổ. Nàng chính là khẩn trương, bàn tay thô ráp, môi nóng ẩm ướt ở trên người bám từng đợt run sợ kỳ dị. Phượng Nhạn Bắc hít sâu một hơi, nhắm mắt tựa vào trên tường, vì nữ nhân này có thể trêu ghẹo tình đê, xê của hắn mà kinh ngạc không thôi. Không đúng người, không đúng nơi, cùng với thân thể cực kỳ suy yếu, nữ nhân này vượt qua tất cả khó khăn, tuy rằng quá trình vất vả, cuối cùng lại có hiệu quả. Một khắc kia khi bị ấm áp của nàng bao vây, hắn đột nhiên nhớ tới. Mấy đêm nàng chính mắt thấy tình cảnh chính mình giống như lãng phụ dưới thân Yến Tử Kỳ cầu hoan. Một cỗ hận ý mãnh liệt cùng sỉ nhục lập tức nhồi vào trong suy nghĩ hắn. Hơn nữa cảm giác thân thể sắp nổ mạnh, như muốn tìm một nơi phát ti ba tê. Hắn đột nhiên đem nàng đẩy ngã xuống đất, lấy lực lượng tình đê, xê kỳ dị chống đỡ chính mình. Ở trên người nàng cuồng tứ rong ruổi. Mồ hôi, từ thái dương hắn lướt qua cằm, nhỏ giọt trên mặt nữ nhân dưới thân, cùng mồ hôi của nàng hòa cùng một chỗ. Hương Quế thuận theo dựa vào hắn, thừa nhận hắn thình lình cuồng bạo, một trận thở gấp gáp. Phượng Nhạn Bắc cắn răng nhắm mắt, một đạo bạch quang xẹt qua tâm trí, bộc phát ra ánh sáng nhiều màu, không để cho chính mình không khống chế được kêu ra. Nhưng thân thể lại giống như nháy mắt bị rút đi, hư thoát tê liệt ngã xuống trên người nữ nhân. Hồi lâu, hắn mới nhớ tới, từ đầu tới đuôi, nữ nhân giống như hắn, không hề phát ra một thanh âm nào. Nữ nhân như vậy, sao có thể lấy lòng nam nhân? Trong đầu hắn không hiểu sao toát ra ý niệm này, hoàn toàn quên mất chính mình mới ở trên người nàng đạt được thỏa mãn. Mồ hôi cùng miệng vết thương nứt máu ướt sũng áo sơ mi, lạnh như băng dán ở trên người, khô nóng rút đi, hắn bắt đầu không thể khống chế run rẩy, theo bản năng ôm chặt nữ nhân dưới thân, khát vọng có thể từ trên người nàng hút lấy một ít nhiệt lượng. Đỡ ta đứng lên, hắn nói, vừa mở miệng, khớp hàm liền không chịu khống chế va vào nhau. Nhưng hắn cũng biết, cho dù suy yếu như thế nào, hiện tại phải bắt đầu vận công, nếu không bị cảm lạnh rồi lại sốt cao, tất cả những gì vừa làm liền uổng phí. Lúc này đây Hương Quế cùng hắn có chung quy nghĩ, nga một tiếng, nhanh chóng giãy giụa đi ra từ tình cảnh hai người tay chân giao chiến. Cố hết sức dìu hắn, Phượng Nhạn Bác khoanh chân ngồi, điều tức ngưng thần, vừa ngồi xuống đã ba ngày, Hương Quế không dám quấy rầy hắn, lại lo lắng hắn ngột ngạt, chỉ có thể cách một canh giờ lại đưa tay do thám dưới mũi hắn. Xác định hắn còn sống, mới yên tâm, trong lúc đó có ba lần người đến đưa cơm, mỗi lần đều đem đồ ăn để ở bên ngoài, sau đó thu hồi bát đờ ý rời đi, cũng không nhận thấy tình huống trong lao. Hương Quế im lặng ngồi ở một bên, trừ bỏ vào lúc người tới đưa cơm che trước người Phượng Nhạn Bác. Không có việc gì để làm, rảnh rỗi, trong đầu liền không tự chủ miên man suy nghĩ. Nàng luôn luôn không tiếp thu việc nam nữ đối với nữ nhân có khoái hoạt gì đáng nói. Trong quân Hán tử đều thô lỗ vội vã, chỉ biết tự mình hưởng thụ, chưa bao giờ bận tâm đờ ến cảm giác của các nàng. Nhưng mà, lúc này đây có chút không giống, mặt của nàng tự dưng nóng lên, như bị lửa thiêu. Phượng Nhạn Bác mỗi lần hô hấp trong tai đều trở nên vô cùng rõ ràng mị hoặc. Ca một trên thích mỗi một dây thần kinh của nàng, sợ tới mức nàng vội vàng chuyển đi ý niệm trong đầu. Một hồi lâu mới bình ổn sao động trong cơ thể, nàng biết xuất thân của mình, tuyệt không dám si tâm vọng tưởng, chẳng qua thời điểm thân thể lửa nóng kia áp lên nàng, làm cho nàng cảm thấy có một loại cảm giác thực ấm tràn đầy trong ngực. Đó là một loại cảm giác cực kỳ xa lạ, lại làm cho nàng không tự chủ được tham luyến. Không nên, nàng nói với chính mình, ngón tay theo bản năng đụng đến chiếc vòng trên cổ tay phải. Vật này nguyên bản nàng mua, định tặng cho Mạc cô nương, nhưng Mạc cô nương không muốn. Đến bây giờ nàng vẫn nhớ rõ lời nói của Mạc cô nương lúc ấy. Tuy rằng thích, nhưng không có nghĩa là muốn chiếm cho bản thân mình. Lúc ấy Hương Quế Kỳ thật không hiểu những lời này cho lắm. Nàng không có cái gì. Nếu thích một vật gì đó, tự nhiên muốn lúc nào cũng mang theo trên người. Quý trọng nó, ta thích rất nhiều thứ. Nếu đều muốn, chẳng lẽ dùng rất nhiều xe ngựa cả ngày mang theo? Cho nên, thích là thích, nhưng chỉ cần chọn thứ thích hợp nhất với mình, như vậy cũng đủ rồi. Thích hợp nhất với mình. Ánh mắt Hương Quế hướng về Phượng Nhạn Bác vẫn đang ngồi không nhúc nhích. Dường như lưng hắn thẳng rất nhiều, hô hấp cũng trầm ổn hơn. Nàng ngu dốt, rất nhiều việc đều phải suy nghĩ rất lâu mới minh bạch. Đối với lời nói của Mạc cô nương cũng như thế. Cho nên hiện tại nàng đã biết, thích hợp với Mạc cô nương chỉ có chiếc vòng tay màu xanh lam giá trị đủ cho người nghèo như các nàng sung túc cả đời. Mà chính nàng, chỉ xứng có một chiếc vòng bấc cỏ như vậy. Trên tay ngươi là cái gì? Thanh âm thấp nhẹ của Phượng Nhạn Bác đột nhiên vang lên trong bóng đêm. Trầm ổn mà hữu lực, vòng tay bằng cỏ bấc, Hương Quế phản xạ định trả lời. Giọng nói chưa hết, đã phản ứng lại, ngươi, Phượng gia ngươi, nàng muốn nói hắn tỉnh lại khi nào, muốn hỏi hắn làm sao biết trên tay nàng đeo này nọ, còn muốn hỏi chân khí của hắn có thể đề lên hay chưa, hoặc là muốn nói muốn hỏi nhiều thứ khác, lại hoặc là vì hắn thức tỉnh mà tâm tình quá mức kích động. Kết quả lắp bắp, một câu đầy đủ cũng nói không ra lời. Phượng Nhạn Bác mỉm cười, dựng thân lên, chỉ cảm thấy chân khí dư thừa trong cơ thể, nghĩ đến tất cả lại về trong lòng bàn tay của chính mình. Từ khi bị bắt tới nay, tâm tình của hắn lần đầu tiên trở nên tốt. Hương Quế, kế tiếp phải xem ngươi. Hắn nói, trong mắt tràn ngập tinh quang, thị huyết trong cơ thể bắt đầu trở nên sinh động. Cách chương.